Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 469, chương 472, tinh linh tộc. Lò bộ tộc, 1/3 cầu đính duyệt, thiên đế hào khởi động sau đó, nữ nhân kia liền muốn đi vào buồng nhỏ trên tàu. Thế nhưng, đến rồi cửa khoang trước. Vô luận nàng dùng sức thế nào, đều đẩy không mở cửa, không khỏi chân nhỏ giẫm một cái, nổi giận đùng đùng nhìn Trần Phong. Cần gì phải, ở bên trong là tư nhân không gian, những người khác không cho phép tiến vào. Trần Phong liếc nàng liếc mắt, thản nhiên nói, vậy ngươi cũng không thể cứ như vậy để cho ta đứng trên boong thuyền a. Một đường cứ như vậy đã đứng đi, từ Bất Dạ Thành đến Ẩm Mã chân núi, ít nhất cũng phải 2 ngày 2 đêm hành trình. Thế nhưng, đây chỉ là nàng trong ấn tượng tốc độ. Trần Phong thiên đế hào, khẳng định không có khả năng dùng thời gian dài như vậy. Nếu như tốc độ cao nhất lời nói, sợ rằng phải không được 1 ngày thời gian, là có thể đến rồi. Muốn ngồi à, rất đơn giản. Trần Phong nghe vậy, vỗ tay một cái. Bong tàu ở giữa liền đột nhiên xuất hiện một cái bàn, còn có một cái ghế, hơn nữa một cái che dù. Thấy như vậy một màn, người nữ nhân này càng thêm ngạc nhiên, bất khả tư nghị vòng quanh đột nhiên xuất hiện bàn ghế che dù xoay tròn 2 vòng. Sau đó nhìn Trần Phong hỏi, ngươi cái này là thế nào tới, ngươi quản ta? Liếc nàng một cái, Trần Phong trực tiếp đặt mông ngồi lên, ta chỉ phụ trách đem ngươi tiễn 617 đến Ẩm Mã chân núi. Những thứ khác, ta hết thảy mặc kệ. Lúc đầu nữ nhân kia đều chuẩn bị ngồi vào ghế trên. Thế nhưng Trần Phong cái này một tòa, nàng lập tức dừng lại động tác của mình. Nếu như không phải nàng dừng đúng lúc, sợ rằng lần này liền trực tiếp ngồi xuống Trần Phong trên đùi. Ngươi! Giận đùng đùng nhìn Trần Phong, nữ nhân hận không thể trực tiếp đánh hắn một trận. Không phải cho ta ngồi sao? Ngươi ngồi, ta ngồi nơi đó. Nhìn người đàn bà có chút tức giận con ngươi, Trần Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Từ vừa mới bắt đầu, người nữ nhân này vẫn hết sức nhạt mạc, ngoại trừ ngay từ đầu đối với mình nghi vấn bên ngoài, có một loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Bây giờ thấy nữ nhân này cư nhiên xuất hiện tức giận biểu tình, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác tâm tình phi thường thư sướng. Lần nữa vỗ 2 cái tay, cái bàn một bên khác lại xuất hiện một cái ghế. Nữ nhân lúc này mới bỏ qua, thế nhưng vẫn là mang theo tức giận, ngồi xuống ghế trên. Được rồi, ngươi tên gì? Cũng không thể hộ tống ngươi thời gian dài như vậy. Còn không biết tên của ngươi a? Bầu không khí yên lặng một hồi, Trần Phong chợt nhớ tới, chính mình còn không biết cố chủ tên đâu. Rung động, lãnh, phi thường lạnh, tựa hồ là bởi vì chuyện mới vừa rồi. Rung động hiện tại liền canh cũng không muốn để ý Trần Phong. Nếu như không phải là bởi vì mình bây giờ đang ở Trần Phong trên thuyền bay, nàng sợ rằng đều muốn biến thành người khác tới hộ tống mình. Nghe xong lời của nàng, Trần Phong không sao cả nhún vai. Đột nhiên, Trần Phong chân mày cau lại, nghiền ngẫm nhìn một chút bên người nằm bãi cát ghế rung động. Sau đó tâm niệm vừa động, phi thuyền tốc độ từ từ chậm lại, thiên đế hào cực kỳ ổn. Mặc dù là giảm tốc độ, cũng chút nào không phát hiện ra được. Nằm bãi cát ghế rung động, càng là không cảm giác được. Phi thuyền tốc độ đã hạ xuống, ở mới chạy thời điểm, bởi vì thiên đế hào là bay thẳng đến rồi trên bầu trời, cho nên hắn căn bản cũng không biết thiên đế số tốc độ thật là nhanh. Hiện tại, càng không thể nào phát giác ra được tốc độ chậm. Không lâu lắm, bỗng nhiên một hồi tiếng rít truyền tới, ngay sau đó, chính là một ánh lửa ở thiên đế hào mặt trên muốn nổ tung lên. Oanh, tiếng nổ thật to, nhất thời làm cho nằm bãi cát ghế rung động nhảy. thất kinh nhìn chu vi. Chuyện gì xảy ra? Khi nàng nhìn thấy vẫn bình tĩnh nằm bãi cát ghế Trần Phong lúc, không khỏi giận không chỗ phát tiết. Huy, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải hộ tống ta sao? Hiện tại có người tập kích. Yên nào, ta biết, đối với nàng lo lắng. Trần Phong không để ý chút nào. Dung hợp hỗn độn nguyên thạch thiên đế hào, căn bản cũng không phải là những người này có thể cử động được. Càng chưa nói, cái này thiên đế hào bên trên, còn có đến từ thiên quân phủ đệ vòng bảo hộ, càng không thể nào bị phá vỡ. Trần Phong rất bình tĩnh, thế nhưng rung động cũng là, đê, làm sao đều không bình tĩnh được. Một đường chạy chậm, chạy tới phi thuyền sát biên giới, ghé vào trên thành thuyền hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái này nhìn một cái, nàng càng luống cuống, chỉ thấy thiên đế hào phía sau, theo mấy chục cái phi hành tiên khí, mỗi cái mặt trên đều có gần 10 người. Ui ui ui, tới rất nhiều người a, người có thể hay không đừng bình tĩnh như vậy a. Hoảng hoảng trương trương chạy đến Trần Phong bên cạnh, rung động chỉ vào bên ngoài nói rằng, thích, thực sự là hoàng thượng không vội thái giám vội gần chết. Khinh thường liếc nàng liếc mắt, Trần Phong lúc này mới ung dung nhưng từ trên ghế đứng lên. Lười biếng duỗi người, ngươi có thể không thể nói cho ta biết trước, bọn họ tại sao muốn truy sát ngươi? Từ chúng ta mới vừa lên đường thời điểm, liền một đường có người ở truy, này cũng đã thay đổi vai gọi. Chăm chú nhìn chằm chằm mặt hốt hoảng màu sắc rung động, Trần Phong không vội không hoảng hốt mà hỏi. Cái này, rung động nghe vậy, nhất thời liền lộ vẻ do dự. Nàng sợ nói ra nguyên nhân, Trần Phong sẽ buông tha chính mình, đem chính mình giao cho đối phương. Tấm tắc, xem ra ngươi là không muốn nói a. Dễ xử lý, đem ngươi giao cho bọn họ, ta liền trực tiếp đi được rồi. Nhìn nàng không muốn nói, Trần Phong không sao cả nói rằng, không muốn. Ngàn vạn lần không nên đem ta giao cho bọn họ. Rung động nghe vậy, vốn là cực kỳ hoảng sợ tâm, nhất thời thì càng luống cuống. Nói cho Trần Phong nguyên nhân, hắn còn có thể biết mang cùng với chính mình ly khai. Nhưng nhìn hắn ra thế này, nếu như không nói cho hắn, sợ rằng thực sự sẽ đem mình giao cho phía sau đám người kia. Nếu như vậy, vậy mình liền thảm, cắn môi một cái. Rung động lấy lại bình tĩnh, đem trên mặt mình cái khăn che mặt cầm xuống tới, thuận tiện cũng sắp bao đắp lên người miếng vải đen giải khai. Chứng kiến nữ nhân này trước mắt, Trần Phong nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Rung động là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, thế nhưng đó cũng không phải đám người kia truy lý do của nàng. Chỉ thấy trên mặt hắn, bao quát trần lộ ở bên ngoài trên da thịt, đều có một ít thần bí văn lộ, ngoại trừ trên mũi, địa phương khác đều có loại này văn lộ, bao quát này một đôi đầy lỗ tai. Ta là thiên giới là thưa thớt nhất chủng tộc, thiên linh tộc, ở thiên giới bên trong, chúng ta chủng tộc lại có một người biệt danh, đó chính là lò tộc. Cắn răng, rung động từ từ nói, vừa nói, nàng còn vừa quan sát Trần Phong thần sắc. Chỉ bất quá, để cho nàng thất vọng là, Trần Phong chỉ là ở mới chứng kiến dung mạo của nàng lúc hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền khôi phục bình thường. Chúng ta chủng tộc nữ tính chiếm đa số. Đồng thời, bởi vì chúng ta nhất tộc tính đặc thù, nữ tính đầu đêm thời điểm, có thể làm cho nhà trai thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Cho nên, được xưng là thích hợp nhất làm lò bộ tộc. Ta lần này đi ra, lúc đầu đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, thế nhưng vẫn là bại lộ. Hộ vệ của ta đang bảo vệ ta thời điểm bất hạnh hy sinh rồi, cho nên ngươi mới có thể nghĩ tìm người hộ tống ngươi. Trần Phong sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói rằng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.